Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 839, cái góp không biết xấu hổ. Lê Bắc Niệm đưa tay đem Mục Tây Thần bàn tay đẩy ra. Một mặt ghét bỏ mà ném một cái liếc mắt đi qua. Đầu kia Mục Đông Lâm không biết bên này xảy ra chuyện gì. Nghe được Lê Bắc Niệm nói như vậy, bỗng nhiên trong đáy lòng nổi lên đắng chát. Rốt cuộc là thay đổi. Lê Bắc Niệm lúc trước có thể không phải như vậy người. Đều nghe Mục Tây Thần liền nghe Mục Tây Thần. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn hô lên một tiếng lão công? Cái này giải rác hai chữ. Hợp tình hợp lý. Hết lần này tới lần khác lại chui vào Mục Đông Lâm trong trái tim. Vừa chua lại đau. Nguyên bản, nàng hô Mục Tây Thần hai chữ này. Hẳn là dùng để xưng hô mình mới là. Mục Tây Thần đối với ba ba cũng không phải là không có tình cảm. Chỉ là thiếu một cái phù hợp cơ hội trở về thôi. Mục Đông Lâm thanh âm trầm thấp, có chút chậm chạp, rõ ràng là có chút cô đơn. Niệm Niệm, mặc dù bây giờ ngươi gả cho Mục Tây Thần, nhưng ngươi vẫn là không hiểu rõ hắn, có đúng không? Lê Bắc Niệm nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần thích ý dựa vào ở trên ghế salon, một tay ôm eo ếch nàng, một cái tay khác lặng lẽ đi xốc lên nàng quần áo. Nghe được Mục Đông Lâm lời này, cái kia trong đáy mắt rõ ràng là có lạnh lùng chế giễu. Chậc chậc, Mục Tây Thần đối với Mục Triệt có cảm tình, nàng tin tưởng, nhưng là thiếu một cái phù hợp cơ hội trở về cái gì? Lê Bắc Niệm lại là không tin, vì nhiều nói với nàng mấy câu, hắn thực sự là lời gì đều có thể nói. Uy, muốn chút mặt. Lê Bắc Niệm tự giác đã nhìn thấu tất cả, đang muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên bên tai người mở miệng, đang cùng ai đánh điện thoại. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Mục Tây Thần nói xong thời điểm, bàn tay tại trước ngực nàng đầy đủ bóp một lần. Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân một cái giật mình, giây lát liền đỏ mặt, quay đầu đi chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này mẹ nó, giả bộ một đùi gà mà. Mục Tây Thần gặp nàng phản ứng này, trong đáy mắt ý cười càng sâu, lại nói, cái này một mặt không vui, không biết còn tưởng rằng ngươi lại cùng người cãi nhau. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Mục Đông Lâm tùy thời đều chú ý tới điện thoại bên kia động tĩnh. Mục Tây Thần lời này, đã sớm rõ rõ ràng ràng truyền đến bản thân trong lỗ tai. Mục Đông Lâm cảm thấy càng là cảm thấy chìm xuống dưới. Nguyên bản bởi vì Lê Bắc Niệm cái kia trong lúc vô hình đẹp đẽ tình yêu mà sa sút tinh thần xuống. Dưới cảm xúc, trong nháy mắt này càng trở nên u ám lên. Cùng hắn gọi điện thoại, Lê Bắc Niệm là một mặt không vui sao? Mục Tây Thần không nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến phản ứng gì. Lại thêm một mồi lửa, cố ý tại nhà mình lão bà trên mặt đại đại hôn một cái. Bẹp một tiếng đặc biệt vang dội, hỏi tiếp. Là cừu nhân? Không phải. Lê Bắc Niệm hết sức phối hợp, nói, liền người nhà họ Mục, gọi điện thoại để cho ngươi về nhà. Ân, treo rồi a hát. Mục Tây Thần vừa nói, đã cởi bỏ nàng áo khoác. Lê Bắc Niệm rụt rụt, nói, lạnh, đợi lát nữa liền ấm. Mục Tây Thần đích thân lên đi, ngậm lấy nàng hương mềm môi, nhỏ giọng nói, còn không có nói chuyện điện thoại xong sao? Còn không có, người khiêm tốn một chút. Lê Bắc Niệm đem cái nào đó đùa giỡn tinh một bàn tay đập đi. Tiếp lấy đối với điện thoại nói, Mục đại thiếu nếu là không có chuyện gì mà nói, ta liền treo rồi. Úc, Mục Tây Thần giống như lúc này mới phát hiện điện thoại người bên kia là Mục Đông Lâm một dạng. Ngữ khí kinh ngạc, nguyên lai là hắn a. Ta nói ngươi làm sao một mặt nhìn cừu nhân giống như... Mục Đông Lâm nghe không nổi nữa, lên tiếng nói, Niệm Niệm, ngươi thực hận ta như vậy sao? Đến mức tiếp hắn điện thoại, đều giống như đứng trước giống như cừu nhân. Mục Tây Thần nghe nói, cười, hận là vì yêu mà sống. Hắn nữ nhân yêu hắn, cái góp không biết xấu hổ. Giới thiệu chuyện, http